Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 67, Hagrid thỉnh cầu. Thật xinh đẹp. Hermione nhìn phủ đầy thiên lam cùng màu đồng xanh trang trí Ravenswaap tháp. Một trận khen ngợi. Gran phân nhiều tháp trang trí, toàn bộ đều là tinh hồng cùng kim sắc, đại biểu sức sống, cùng Ravenswaap trầm tĩnh đạm nhã, có hoàn toàn không đồng đại biểu hiện. Zeta tạp chí trùng Zeta, nguyên bản ngồi ở công cộng trong phòng nghỉ ngơi học sinh, nhìn đi tới hai người, thoáng cái đưa mắt nhìn chằm chằm Hermione biến thành Penelope trên người. Khục khục, Shirakawa tằng hắng một cái. Hả? Xin lỗi. Penelope nhìn những học sinh kia ánh mắt, thoáng cái ngây người, nói thật xin lỗi, nhưng là nói xong cũng sững sốt, bởi vì nàng bây giờ là chính là Ravenswaap học sinh. Người đi trước đi. Shirakawa khóe miệng giật một cái, hướng Hermione nói, ta không. Hermione nghe Shirakawa nói, lúc này cự tuyệt, nàng đi vào nơi này nguyên nhân. Một là dò xét Sly đặc lâm truyền nhân, có hay không tại Ravenswaap, thậm chí chính là Shirakawa bản thân. Cái thứ hai chính là nghĩ nhìn một chút Ravenswaap thư viện. Người không muốn nói, ở nơi này đợi đi. Ta đi lên trước. Shirakawa nghe Hermione trả lời, nhất thời trợn trắng mắt một cái, thẳng bước lên trước. Đang lúc mọi người rời nhìn tới hạ, thản nhiên tiến vào ký túc xá. Aaron, ta. Hermione nhìn bỏ đi Shirakawa, liền chuẩn bị gọi lại, nhưng là đột nhiên phát hiện công cộng trong phòng nghỉ ngơi không thiếu học sinh, ánh mắt cũng còn nhìn chằm chằm trên mặt nàng, thoáng cái cũng cảm giác xấu hổ, tâm lý đem Shirakawa hận muốn chết, không hề có một chút nào làm chủ nhân giác ngộ, cũng không biết rõ chiêu đãi nàng cái này cái khách nhân xuống. Khục khục, các ngươi khỏe à? Hermione nhìn những kia nhìn mình chằm chằm Ravenswaap, nói ra khóe miệng, cười đánh một cái bắt chuyện, ngoặc kép chấm chấm, đáp lại Hermione, là tất cả Ravenswaap sinh, đều nhàn nhạt gật đầu một cái, không có lên tiếng, lại nói, các ngươi đang làm gì vậy? Hermione bị công cộng trong phòng nghỉ ngơi an tĩnh có chút hù đến, cương lấy chân, đi tới nệm êm trước ngồi xuống. Hướng tới gần một học sinh hỏi, nghỉ ngơi, tên này Ravenswaap sinh là một tên năm thứ ba nữ sinh. Liếc mắt nhìn Hermione, có chút kỳ quái, nhàn nhạt trả lời, ồ. Hermione gật đầu một cái. Bất quá tiếp đó, nàng lại lâm vào một trận kinh người xấu hổ bên trong. Nàng phát hiện, tự mình ở nơi này, vậy mà không tìm được một cái người nói chuyện. Nàng cũng không tiện đi hỏi người khác một chút vấn đề có liên quan. Khục khục, Hermione cuối cùng cảm giác mình không cách nào nhịn được loại này yên tĩnh. Đứng dậy tằng hắng một cái. Sau đó nhìn ngẩng đầu lên Ravenswaap môn sinh. Ta đi trước. Hermione bị rất nhiều ổn định ánh mắt, nhìn đến có chút tê cả da đầu. Xoay người rời đi ghế salon, đi tới trước cửa gỗ, đẩy cửa đi. Rốt cuộc biết rõ vì cái gì sẽ đem ta phân vào gran phân nhiều. Hermione ra ngoài, dài nhả một hơi. Ravenswaap học sinh, quá nhạt định, mà nàng tính cách quá nhanh nhẹn. Hermione, Shirakawa thanh âm, từ phía sau truyền tới. A, hả? Hermione mới đầu bị dọa cho giật mình. Nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa, hỏi có cái gì sự tình? Ngươi là từ nơi nào tìm tới Penelope học tỉ tóc? Shirakawa hỏi. Ừ, trường học phòng giặt quần áo trong trên y phục. Hermione nhìn Shirakawa, nhếch miệng, ngươi thật may mắn. Shirakawa trên dưới quét nhìn Hermione, gật đầu một cái. Cái gì? Hermione cho là lỗ tai mình nghe lầm. Ngươi thật may mắn, chúng ta học viện học sinh, không có người nào ưa thích nuôi lông lá đồ vật. Shirakawa dùng cổ quái sắc mặt nói một câu. Lông lá đồ vật. Hermione mở chừng hai mắt, đáy lòng dâng lên một cổ buồn nôn. Hiện tại, ngươi nên trở về đi. Các loại, chờ, dược liệu đi qua, cầm quần áo trả lại. Ngoài ra, đưa cái này cất xong. buổi tối đừng nữa đi loạn. Người cũng ở đó, trong mật thất quái vật bên trong phạm vi công kích. Shirakawa đưa ra một tấm màu trắng mảnh giấy, giao cho Hermione. Đây là cái gì? Nhìn giống như là cổ đại ma văn. Hermione nhận lấy màu trắng mảnh giấy. Chỉ thấy phía trên vẽ một chút màu đen phù hiệu. Trình viên hình phù văn. Bên trong viết một cái tiếng Trung, người, chữ. Nhìn giống như là năm thứ ba mới sẽ học tập đến chương trình học cổ đại ma văn một dạng. Đây là một cái chơi vui đồ vật. Không phải cổ đại ma văn. Người muốn thu tốt nó. Đương cảm giác không đúng thời điểm. Liền lấy ra đến. Về phía sau ném ra. Sau đó lập tức chạy. Nhớ. 10 triệu. Hàng vạn hàng nghìn không nên quay đầu lại. Shirakawa dặn dò. Ồ. Hermione nhìn Shirakawa mặt đầy dặn dò dáng vẻ. Cảm giác hết sức kỳ quái. Bất quá vẫn là đem mảnh giấy trịnh trọng cất xong. Biết sau đó xoay người rời đi. Có thể hay không tránh thoát. Thì nhìn ngươi chính mình vận mệnh. Shirakawa nhìn rời đi Hermione. Nhấc nhấc lông mày. Tiếp được trong thời gian. Trải qua bình thản không có gì lạ. Tại ngày thứ ba sáng sớm. Shirakawa thu được một cái tờ giấy nhỏ. Là do Hagrid gửi tới. Xin hắn đi phòng nhỏ nói một nhiều chút sự tình. Suy nghĩ một chút gần đây trường học xảy ra sự tình. Từ Norbert bị đưa đến rừng cấm sâu bên trong ở sau này. Hắn liền lại cũng không có gặp qua nó. Ngay sau đó đem tờ giấy ném vào trong ngọn lửa. Sau đó chạy tới. Hagrid, Shirakawa đi tới rừng cấm bên cạnh Pumpkin Điền phòng nhỏ. Vỗ vỗ môn. Gâu gâu gâu. Trong phòng nhỏ truyền tới mấy tiếng gào. Im miệng. Yaya. Là Aaron à. Trong phòng truyền tới Hagrid khiển trách âm thanh. Là ta. Shirakawa đáp một tiếng. Sau đó chỉ thấy phòng nhỏ cửa bị mở ra. Lộ ra Hagrid thân hình khổng lồ. Hagrid, tìm ta có cái gì sự tình? Shirakawa vào phòng, đi thẳng vào vấn đề. Hả? Ân, cái này, ta gần đây có nhiều chút sự tình. Muốn trả à? Hagrid nói chuyện có chút hạp hạp ba ba. Bưng châm lò rèn vừa bình trà. Hướng Shirakawa hỏi, cảm ơn. Shirakawa gật đầu. Sau đó Hagrid cho hắn ngâm một ly trà nóng. Aaron, gần đây trường học có chút không yên ổn. Cái này ngươi là biết rõ. Hagrid bưng trà nóng. Đúng a, Norbert cũng còn khá à. Shirakawa gật đầu một cái. Cũng còn khá. Nó tại trong rừng cấm. Tốt ác, là được. Hagrid nhếch miệng. Liền là thế nào? Shirakawa nhìn cái này cổ họng suy suy nửa cự nhân. Ta có điểm sự tình. Khả năng cần. Hagrid không nói được. Cần gì? Shirakawa đuổi hỏi. Cần phải rời khỏi trường học một chuyến. Ta nghĩ nhờ ngươi giúp một chuyện. Hagrid ổn định thoáng cái. Hướng Shirakawa nói. Giúp gì? Shirakawa hỏi. Ta nghĩ xin ngươi chiếu nhìn một chút Norbert. Hagrid nói. Trông nom Norbert. Thế nào? Shirakawa giật mình nhìn Hagrid. Hagrid là một cái có ôn hòa tính khí nửa cự nhân. Nhưng là lại cũng có một chút nho nhỏ cố chấp. Đối với trường học quy củ không nói vô cùng tuân thủ. Nhưng là cũng là trong quy chúng cử. Không thích một ít học sinh tiếp cận rừng cấm. Cho dù là 7 năm cấp sinh. Norbert bị đưa vào rừng cấm sau này. Hắn thì ít có gặp lại. Lần này chính là muốn đi xem nó một chuyến. Nghĩ biện pháp đem thông linh khế ký kết đạt. Nhưng là lại nghĩ không ra. Hagrid vậy mà nói ra trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.